Dược thủ hồi xuân, chương 19, chữa bệnh. Góc truyện audio.com. Edit, Thanh Phương. Thẩm Thiên Sơn mặt đỏ lập tức lên. Bất quá lúc này tức giận ửng đỏ giây lát lướt qua. Hắn ánh mắt nặng nề nhìn về phía Ninh Tiêm Bích, đối diện trước mặt là con ngươi nữ hài nhi thanh triệt. Chỉ thấy nàng, khóe miệng biên hơi hơi phiết ra một tia cười lạnh, đúng là vui mừng không sợ. Thẩm Thiên Sơn theo sinh ra khởi đến bây giờ, vẫn đều là bị thụ sủng ái, đâu chịu nổi khiêu khích. Cuối cùng hắn nhớ ra bệnh tình tổ mẫu, lúc này cũng vô tâm tình cùng Ninh Tiêm Bích ở trong này ganh đua cao thấp. Bởi vậy chỉ là hung hăng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Liền xoay người trở lại trong xe ngựa, thay tổ mẫu buộc sợi tơ, nặng nề ho khan vang lên trong xe ngựa. Ninh Đức Vinh trong tay niệp sợi tơ, nhắm mắt lại cẩn thận kiểm tra này huyền ti bắt mạch cũng không phải là một đại phu liền có thể sử dụng tùy tùy tiện tiện lôi ra. Mặc dù là trong thái y viện, có thể chỉ có 1/3 thái y có bổn sự này. Cũng đã là không sai. Ninh Đức Vinh từ tiểu học y, 10 tuổi là có thể xem chẩn bình thường chứng bệnh, cho tới bây giờ làm nghề y 40 năm, cũng là tại 6 năm trước mới dám chính thức bắt đầu dùng huyền ti bắt mạch. Không có quá mức xúc cảm cùng thấy rõ lực, là không có biện pháp khống chế yêu cầu khám bệnh cao độ. Ước chừng qua non nửa khắc, Ninh Đức Vinh mới đứng trước xe Thẩm Thiên Sơn nói, có thể thu sợi tơ. Nói xong, chỉ chốc lát sau, Thẩm Thiên Sơn liền chui ra xe ngựa, đem kia tiệt sợi tơ đưa cho hắn. Một bên trịnh trọng hỏi, tổ mẫu ta rốt cuộc như thế nào? Ninh Đức Vinh trầm giọng nói, công chúa mặc dù ở trong xe ngựa sốc nảy khổ, trước mắt xem ra ngược lại là không ngại, bất quá bị kinh hách, chỉ cần khai 2 dược an thần uống 2 ngày, cũng liền không sao. Nhưng công chúa có bệnh cũ, chính là trước đây mang một cỗ nhiệt độc, đã ở trong cơ thể vài thập niên, công chúa thân thể ngày càng sa sút, chính là này tiêu bì, ngược lại là không trấn an tốt. Xin hỏi công tử, 2 năm gần đây công chúa thêm chứng suyễn, mà kéo dài không nghỉ, nghiêm trọng, thậm chí đêm không thể ngủ, tinh thần hoảng hốt. Thẩm Thiên Sơn trong mắt đột nhiên liền bắn ra một cỗ thần thái. Vội vàng lớn tiếng nói, là, đúng là như thế, không nghĩ tới dân gian cũng có cao nhân, không biết lão tiên sinh hay không có thể vi ra tổ mẫu trần trí. Ninh Đức Vinh cười khổ nói, công chúa thân phận quý trọng, từ nhỏ đến lớn, làm sao có thể không có danh y duyên trí, chỉ tiếc, chưa thể trị tận gốc, mỗi lần phát bệnh, bất quá lấy dược cưỡng chế bệnh khí, cửu nhi cửu chi, dược chỉ khắc chế tạm thời, thành ra hôm nay họa lớn, nếu muốn trị liệu, tiểu nhân nhưng cũng không thể nắm chắc, chỉ có thể tạm thời thử một lần. Thẩm Thiên Sơn ánh mắt càng phát lóe sáng, bận rộn không ngừng gật đầu nói, ra tổ mẫu bệnh cho tới bây giờ, nhóm thái y viện phế vật ngay cả tạm thời thử một lần cũng không dám nói. Nếu tiên sinh còn có thể nói ra như vậy nói, nghĩ đến tất có tài trí hơn người, chỉ là, nói tới đây, hắn không khỏi hơi hơi do dự một chút, nhỏ giọng nói, không dối gạt tiên sinh, ra tổ mẫu tuổi tác đã cao, thân thể lại suy yếu, tiên sinh không thể dùng dược mạnh, thật sự là không dám mạo hiểm. Ninh Đức Vinh loát dâu cười nói, công tử yên tâm, công chúa bệnh cho tới bây giờ, tự nhiên không thể tiếp tục lấy dược tính cưỡng chế, phải nên ôn bổ chậm liệu mới tốt, trừ bỏ dược tề thuốc bổ, còn muốn phối hợp thi châm xoa bóp mát xa. Công tử nếu tin được tiểu lão nhân, ngược lại là đi thỉnh trong cung tìm một danh y nữ, để tiểu lão nhân chỉ nàng một phen, hãy xem hiệu quả như thế nào. Thẩm Thiên Sơn đại hỉ nói, tạ lão tiên sinh, nhưng không biết tiên sinh gia trụ nơi nào, cao tính đại danh, nếu là lui tới không có phương tiện, vương phủ nhưng cũng có mấy gian khách phòng, không bằng thỉnh tiên sinh đến ở, như thế nào? Vừa dứt lời, liền nghe bên cạnh truyền đến xì một tiếng cười. Thẩm Thiên Sơn trợn mắt nhìn lại, chỉ thấy kia tiểu nữ hài nhi ngân nga nói, ngươi quả thật là hiếu thuận, đường đường thế tử, người kiêu ngạo, nay chỉ vì tổ mẫu bệnh, lại cùng một bình dân lang chung khách khí, khó được, quả nhiên là khó được, chỉ tiếc, trừ bỏ kết thân nhân, ngươi đối với bất luận kẻ nào đều là tâm ngoan thủ lạt. Thẩm Thiên Sơn a Thẩm Thiên Sơn, ngày đó ngươi phàm là đối ta có một chút thương tiếc. Đối Liêu Ma Ma có một chút trắc ẩn chi tâm, ta lại như thế nào rơi vào như vậy kết cục. Minh Tiêm Bích trong lòng phẫn hận, trong đầu không tự kìm hãm được đứng lên, mà Thẩm Thiên Sơn nghe nàng trong lời nói đầu tiên là có chút cảm khái. Không khỏi có chút sững sờ, cho đến sau này, lại thấy kia tiểu nữ hài nhi ánh mắt nhìn mình, dường như mang theo một tia hận ý, điều này làm cho hắn hơi có chút không hiểu làm sao. Bất quá nhưng cũng không để ý, tất nhiên là nàng thấy ra ra thay tổ mẫu xem bệnh. Trong lòng khó chịu, cho nên cũng hận ta, cũng là do ta vừa mới lời nói có chút vô lễ. Hắn nơi này cân nhắc, liền không nghe được Ninh Đức Vinh lời nói, chợt nghe trong xe ngựa truyền ra một ôn nhuận nhu hòa thanh âm nói. Nguyên lai là Trấn Viễn bá tước phủ tam lão thái gia. Hôm nay thật sự là đa tạ. Khụ khụ khụ, Ninh Tiêm Bích vừa nghe lời nói lão thái thái nói, trong lòng liền không khỏi một trận kích động, trong mắt cũng thấy nóng hầm hập, ngày đó tại Duệ Vương phủ, nàng là bà ngoại không đau cứu cứu không thương, chỉ có vị này đại trưởng công chúa, thân phận là trong phủ tôn quý nhất, lại là duy nhất một đối chính mình yêu thương, nếu không phải nàng, chính mình có lẽ đã sớm khiến bà cùng cái kia đại bá mẫu cha tấn chết. Nơi nào còn chờ được đến Bạch Thải Chi nóng vội hạ mạn tính độc dược. Chỉ tiếc, vị này cụ bà thân mình lại là vẫn không tốt. Mặc dù tưởng quan tâm giúp chính mình, cũng là lòng có dư mà lực không đủ. Nay Ninh Tiêm Bích là hạ quyết tâm sẽ không tiếp tục tiến vương phủ. Nói cách khác, không đem để ý hắn, vị này đại trưởng công chúa thân thể trải qua điều trị. Tuy rằng không thể nói là khỏe mạnh cường tráng, nhưng là tuyệt không gầy yếu như đời trước, bất qua bây giờ cũng không thể làm gì được, Ninh Tiêm Bích chỉ có thể âm thầm cân nhắc trong lòng. Nếu ngày sau mình chế dược thích hợp nữ nhân dùng, tất nhiên muốn tặng cho đại trưởng công chúa một ít, khiến thân mình của nàng chậm rãi bổ, không thể để ốm yếu giống như đời trước. Tâm niệm thay đổi thật nhanh, Ninh Đức Vinh đã muốn cùng Thẩm Thiên Sơn nói hảo nơi này, Thẩm Thiên Sơn liền mời Ninh Đức Vinh cùng Ninh Tiêm Bích cùng mình đồng hành. Lại nghe Ninh Đức Vinh mỉm cười nói, công tử không cần lo lắng, tiểu lão nhân cùng lục nha đầu cũng có xe ngựa, không cần công tử lo lắng. Nói xong từ biệt đối phương, xoay người mà đi. Thẩm Thiên Sơn nhìn một lão một tiểu hai cái bóng, còn có cách đó không xa hải đường chờ. Khóe môi bỗng nhiên hiện ra tia mỉm cười, thì thào lẩm bẩm, nguyên lai là bá tước phủ lục cô nương, thật là, nếu cũng là chu môn tú hộ dưỡng ra thiên kim tiểu thư. Sao lại hung hăng như vậy? Tuy rằng nói như vậy, trong lòng lại là không có một chút bực mình, ngược lại tràn đầy đều là hoan hỉ. Tiến vào trong xe ngựa nhìn dung nhan gầy yếu của đại trưởng công chúa nói. Tổ mẫu ngươi nghe được sao? Bá tước phủ lão tiên sinh có thể trị bệnh của ngươi. Có thể thấy được là tổ mẫu hôm nay lên núi bái Phật Tâm Thành. Cho nên Bồ Tát mới kiếm cho người một hảo đại phu. Từ nay về sau liền không cần vì bệnh phát sầu. Cách chương.